vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí bà ta có lòng tin có thể khiến đối phương sợ chết khiếp chỉ qua một lần chạm mặt, từ đó không dám tiếp tục trêu chọc Tô Mục Tuyết bằng những cách thức tiếng sét rầm rộp. Kết quả khi đã giáp mặt nhưng những mánh khóe đã nghĩ xong lại hoàn toàn không cách nào dùng ra. Không phải là có bất kỳ sự dè bỉu nào, mà là bên kia quá mức bình thường. Bình thường đến mức khiến bà ta không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng nghĩ lại, lại thấy nó phi thực tế. Tính cách của Tô Mục Tuyết ra sao, bà ta không hiểu rõ sao. Kiêu ngạo, bướng bỉnh, ăn trên ngồi trước, đầy tính khí con nhà giàu, chưa kể còn coi thường tất cả đàn ông trên đời này, nhưng có thể lọt vào mắt xanh của cô thì chắc chắn không nhiều. Làm thế nào một người bình thường có thể bước vào được cuộc sống của cô? Cho dù hai người chỉ là gặp nhau chơi đùa, người đàn ông này hẳn là có cái gì đó không đơn giản. Huống chi, nếu không có bản lĩnh, làm sao có thể giật người từ tay Ngụy Bắc Minh? Lại làm sao có thể khiến người nhà họ Ngụy gặp trắc trở ngã xuống như vậy? Mặc dù bà ta không tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ngày hôm đó, nhưng đã nghe cậu ba nói qua sau sự việc ngày hôm đó. Anh đã đánh vệ sĩ của nhà họ Ngụy, đánh Ngụy Bắc Minh, thậm chí còn tát bà Ngụy một bạt tai. Có thể nói, gần như dẫm đạp lên toàn bộ mặt mũi của nhà họ Ngụy. Nếu theo những thủ đoạn trước đây của nhà họ Ngụy, nhất định sẽ hung hăng trả thù. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, mặc dù anh đã bị đưa vào văn phòng thành phố, nhưng chưa đến 24 giờ lại được thả ra. Sau chuyện này, nhà họ Ngụy tuy rằng bất mãn nhưng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Rõ ràng là do một số áp lực nên chuyện này không thể từ mặt giải quyết, nếu nhà họ Ngụy muốn khôi phục lại cục diện thì cũng chỉ có thể nghĩ cách giải quyết trong riêng tư. Bà ta cũng không phải không rõ về năng lực của nhà họ Ngụy. Nói một cách đơn giản, đó là một doanh nghiệp gia đình nổi tiếng ở địa phương. Nói khó nghe một chút, trắng đen lẫn lộn, thủ đoạn bẩn thỉu, chỗ dựa cũng rất vững chắc. Bà ta chưa từng thấy qua người nào có thể khiến nhà họ Ngụy chịu thiệt. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn không có chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Không phải có thành kiến với anh, ngược lại, bà ta vẫn đánh giá cao tính cách của Triệu Nam Thiên. Ngày đó, có thể chịu áp lực bảo vệ Tô Mục Tuyết, dù nói thế nào cũng đáng mặt đàn ông, đáng mặt người chồng, là một người chồng có năng lực. Chỉ tiếc với tình cảnh hiện tại của nhà họ Tô, không thể chấp nhận một người đàn ông như Triệu Nam Thiên. Bà ta đã tự mình điều tra hoàn cảnh gia đình của Triệu Nam Thiên. Cha đã mất, mẹ đã về hưu ở một doanh nghiệp nhà nước, lương hưu là 3 triệu một tháng. Anh cả có trình độ học vấn trung học phổ thông, là công nhân kỹ thuật trong một nhà máy cơ giới. Chị dâu tính tình đanh đá, làm thư ký ở một cơ quan ở Giang Bắc. Gia đình có một ngôi nhà cổ, tiền thuê nhà hàng tháng là 30 triệu. Về phần bản thân Triệu Nam Thiên, anh là một người ngay thẳng, từng đi lính, tính tình chững chạc, là người ở Đông Châu. Hoàn cảnh gia đình như vậy đối với những cô gái bình thường thì không thể tốt hơn nữa. Cách chương.